Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 671, Ma Chủ Thỉnh Cầu. Cái này vực ngoại thiên ma uy năng cũng vượt xa khỏi Long Chấn Vũ tưởng tượng. Đánh nhau kịch liệt đến bây giờ Long Chấn Vũ đều không có lấy được cái gì rõ ràng ưu thế. Phải biết Long Chấn Vũ trừ tinh thần lực bên ngoài có thể động dùng sức mạnh đều đã dùng tới. Nhưng là vẫn như cũ là không cách nào đè qua đế ma thái tử. Cái này đế ma thái tử chỉ là nương tựa theo vực ngoại thiên ma cái môn này thần thông cũng đủ để cùng Long Chấn Vũ địa vị ngang nhau. Cái này đế ma thái tử sau lưng tất nhiên có cường giả chỗ dựa. Cái này vực ngoại thiên ma thần thông tuyệt không phải nhân tộc có thể sáng tạo ra đến. Thậm chí có thể cùng thiên uy thần tộc, cùng cự linh thần tộc thần thông phân cao thấp. Long Chấn Vũ trong lòng âm thầm thở dài. Nhân tộc tuy nhiên giỏi về học tập, nhưng là dù sao nội tình quá kém, còn chưa đủ lấy sáng tạo ra kinh người như thế thần thông. Để hai người bọn họ dừng tay a. Tiếp tục đấu nữa cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Ác ma lắc đầu, thực hắn chả còn có một câu không có nói ra. Long Chấn Vũ mạnh nhất cũng không phải là hắn thân thể hoặc là hắn thần lực. Chánh thức khiến người ta kiêng kỵ là hắn bí hiểm khó lường tinh thần lực. Riêng là tại Long Chấn Vũ dung hợp trời cao thân thể về sau. Tinh thần lực của hắn hội cường đại đến loại cảnh giới nào cũng là một điều bí ẩn. Nhưng là cái này ác ma có một loại cảm giác. Bây giờ Long Chấn Vũ tại tinh thần lực lên tu vi cũng sẽ không so với lúc trước trời cao yếu hơn. Bao nhiêu, La Hàn dừng tay đi. Hư không bên trong truyền đến một tiếng đạm mạc thở dài. Đế ma thái tử thân thể cứng đờ, gật gật đầu, thu hồi vực ngoại thiên ma thần thông. Long Chấn Vũ cũng thu hồi chính mình pháp tướng. Vô luận như thế nào, đế ma quá hạt lực đã được đến hắn tôn trọng. Hắn vô cùng rõ ràng đế ma thái tử tại trên thực lực cũng sẽ không so với hắn kém. Ngươi là, Long Chấn Vũ nhướng mày, nhìn lấy ở trong hỗn độn chậm rãi hiển hiện ánh mắt. Ma chủ, đế ma thái tử cung kính đứng ở một bên. Ngày xưa ở trong hỗn độn ngang dọc ma chủ hiện tại chỉ còn lại có một con mắt. Nhưng là chỉ là cái này một con mắt liền để ma chủ theo xa xôi hỗn độn thời kỳ một mực lưu giữ sống. Đến bây giờ, cái này là bực nào kinh hãi mạng sống con người lực. Trời cao nhìn chúng người quả nhiên là có chút thực lực. Liền xem như lúc trước trời cao cũng không nhất định có thể so ra mà vượt ngươi. Ma La cười nhạt, một tiếng, Long Chấn Vũ mỉm cười, đa tạ tiền bối khích lệ. Tuy nhiên ma chủ chỉ còn lại có một con mắt, nhưng là cái này một con mắt bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng liền Long Chấn Vũ đều cảm thấy. Một trận tim đập nhanh, nếu như ma chủ muốn ra hại Long Chấn Vũ lời nói. Trừ phi Long Chấn Vũ bộc phát ra hỗn độn cổ ngọc lực lượng. Nếu không đối mặt cái này ma chủ hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hỗn độn bên trong ma chủ là đến gần vô hạn tại tổ thần cảnh siêu cấp cường giả. Càng là hỗn độn ma đạo tối cường giả. Tại hắn thống ngự phía dưới ma đạo ở trong hỗn độn cũng là phong cảnh không gì sánh được. Hỗn độn đã phá nát. Năm đó ma chủ cũng một đi không trở lại. Hiện tại ở trước mặt ngươi chỉ là một cái tàn phá thân thể thôi. Ma chủ đắng chát cười rộ lên. Long Chấn Vũ cũng không có trả lời. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ma chủ coi như không còn năm đó chi dũng, nhưng là hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Ngươi là thiên uy thần tộc huyết mạch, hẳn phải biết hỗn độn bên trong còn có thân thể ta toái phiến đi. Ma chủ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Ma chủ vẫn lạc cùng cự linh thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cụ thể chi tiết Long Chấn Vũ cũng không thế nào rõ ràng. Nhưng là căn cứ thiên uy thần tộc truyền thừa, Long Chấn Vũ biết cái này ma chủ tựa hồ là bị cự linh thần tộc mai phục. Thân thể bị đánh thành toái phiến, bị cự linh thần tộc phong ấn. Tu vi đến ma chủ cảnh giới này, cho dù là cự linh thần tộc đều rất khó đem giết chết. Chỉ có thể là đem hắn thân thể phong ấn khí lực a. Lấy thời gian lực lượng đến chậm rãi làm hao mòn ma chủ sinh mệnh. Nhưng là ma chủ dù sao cũng là ma chủ. Tại cự linh thần tộc phong ấn hắn thân thể thời điểm. Vậy mà lấy tàn phá thân thể kích phát vô thượng ma niệm. Dẫn tới vực ngoại thiên ma mang theo hắn con người chui vào vô tận hỗn độn bên trong. Cho dù cự linh thần tộc cũng vô pháp tìm tới ma chủ tung tích. Cũng chính là bởi vì ma chủ bỏ chạy ra một cái con ngươi. Làm đến cự linh thần tộc phong ấn giảm bớt đi nhiều. Dù là đi qua lâu như vậy thời gian, ma chủ cũng không có vẫn lạc. Chẳng những không có vẫn lạc, ma chủ lực lượng còn biến đến càng ngày càng mạnh. Dù là vẻn vẹn chỉ có một cái con ngươi cũng vẫn như cũ có thể sinh lưu giữ ở phía này trong vũ trụ. Lấy ma chủ hiện tại lực lượng, coi như không phải thần vương cảnh cường giả đối thủ, nhưng là muốn đối phó thần tôn cấp bậc tồn tại vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là cái này ma chủ lại ẩn núp đến bây giờ. Nếu như không là ma chủ chủ động hiện thân lời nói, cho dù là Long Chân Vũ đều khó có khả năng phát hiện tồn tại. Ma chủ giấu ở cái này hỗn độn toái phiến bên trong. Hỗn độn khí tức đủ để che lấp rơi hết thảy. Cho nên cho dù là thần vương cảnh cường giả đều khó có khả năng phát hiện ma chủ tung tích. Ma chủ nhìn lấy Long Chấn Vũ, ta cùng trời cao bao nhiêu có một chút giao tình, người thu hoạch được trời cao lực lượng cũng không phải ngoại nhân. Hôm nay ta đem ngươi mời tiến đến thì là muốn mời ngươi giúp ta một chút sức lực. Long Chấn Vũ sững sờ, không nói ma chủ bản thân cái kia thực lực kinh khủng. Cho dù là đế ma quá hạt lực đều không kém gì hắn. Chính mình tựa hồ không có có tư cách gì đến giúp đỡ ma chủ. Có điều rất nhanh Long Chấn Vũ thì kịp phản ứng. Chính mình địa phương đặc thù tựa hồ cũng chỉ có tinh thần lực phương diện này. Ma chủ muốn cần chỉ sợ sẽ là chính mình tinh thần lực. Thiên uy thần tộc tinh thần lực có 102 chư thiên vạn giới. Mà ngươi tinh thần lực tại thiên uy thần tộc bên trong cũng thuộc về đỉnh phong hàng ngũ. Nếu là ngươi chịu giúp đỡ ta ma đạo nhất mạch tất nhiên sẽ đứng tại ngươi bên này. Ma chủ nói ra, dù là ở trong hỗn độn ma đạo cũng là một phương thế lực cường đại. Tuy nói hỗn độn phá toái về sau ma đạo suy vi. Nhưng là nếu là có ma chủ ra mặt lời nói. Chư thiên vạn giới bên trong ma đạo thế lực cũng là tương đương có thể nhìn. Không thể không nói, Long Chấn Vũ cũng có chút tâm động. Đối mặt mình địch nhân thật sự là quá cường đại. Vô luận là cự linh thần tộc vẫn là hỗn độn thạch tộc, bọn họ lực lượng đều không thể coi thường được. Chỉ bằng vào Long Chấn Vũ một người lực lượng căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Thế nhưng là nếu như lại thêm ma đạo nhất mạch lực lượng lời nói kết quả kia thì hoàn toàn không. Giống, ma chủ thực lực vốn là tại nửa bước tổ thần cảnh giới. Dù là thực lực bị hao tổn ngạch không hội kém hơn thần vương cảnh giới cường giả. Không biết ma chủ muốn ta hỗ trợ cái gì? Long Chấn Vũ hỏi, giúp ta xóa bỏ mấy cái đạo thần hồn. Ma chủ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Mấy cái đạo thần hồn, Long Chấn Vũ trong lòng run lên, hắn cũng không hiểu cái này ma chủ là đang có ý đồ gì. Đến cùng là cùng người nào có thâm cừu đại hận lại muốn trực tiếp xóa bỏ bọn họ thần hồn. Thực lực bọn hắn như thế nào? Long Chấn Vũ khẽ nhíu mày, nếu như đối phương thực lực quá mạnh lời nói độ khó khăn chỉ sợ sẽ không tiểu. Chắc là tại thần vương cảnh hai bên đi. Ma chủ từ tốn nói, Long Chấn Vũ kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn không biết là ma chủ nhãn giới quá cao còn là mình nhãn giới quá thấp. Vừa lên đến thì cho hắn tìm thần vương cảnh đối thủ. Thần vương cảnh cường giả đều không phải hạng người bình thường. Hắn có thể bằng vào tinh thần lực chém giết minh thần nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý chém giết hắn thần vương cảnh cường giả. có thể trở thành thần vương cảnh cường giả đều có thực lực bất phàm. Nếu như Long Trấn Vũ ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại thì dám khiêu khích thần vương cảnh cường giả, hắn liền làm sao chết cũng không biết. Theo ma chủ trong miệng biết được, những thần vương này cảnh cường giả lại là ma chủ hắn thân thể toái phiến. Ma chủ tu vi kinh người, bị cự linh thần tộc phong ấn thân thể tại vô tận trong 5 tháng vậy mà đản sinh ra chính mình ý thức, đồng thời chiếm cứ thân thể, thực lực cũng không so ma chủ kém hơn bao nhiêu. Nếu như ma chủ thật muốn thu thập chính mình thân thể toái phiến, những thứ này mới đản sinh ra ý thức tất nhiên sẽ không đồng ý. Ma chủ vì thế tất nhiên phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Chẳng qua nếu như có thiên uy thần tộc cường giả giúp đỡ lời nói khẳng định sẽ nhẹ nhõm không ít. Thiên uy thần tộc tự ý lớn lên tinh thần công kích, lấy tinh thần lực trực tiếp xóa đi những thứ này ý thức. Ma chủ liền có thể không cần tốn nhiều sức dung hợp chính mình thân thể. Cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Long Trấn Vũ nhướng mày, đối người khác mà nói rất khó khăn, nhưng là đối với ngươi mà nói lại có thể làm được. Ma chủ nói ra, ma chủ thân thể bị phong ấn ở thần giới hỗn độn toái phiến bên trong. Có cự linh thần tộc cường giả trấn thủ, chỉ là tới gần cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Những thứ này cự linh thần tộc cường giả ta sẽ giải quyết. Ngươi chỉ cần xóa bỏ rơi thân thể ta lên ý thức là được. Ma chủ nói ra. Long Trấn Vũ cân nhắc liên tục, nếu là có thể thêm ra ma chủ cái này cường đại minh hữu với hắn mà nói xác thực là một chuyện tốt. Vì thế bốc lên điểm mạo hiểm cũng đáng. Lúc nào động thủ? Long Trấn Vũ hỏi, càng nhanh càng tốt, chư thiên vạn giới cục thế thay đổi trong nháy mắt. Ma chủ nói ra, hiện tại huyền hoàng đại thế giới đã bị hỗn độn thạch tộc cho để mắt tới. Tại không có thần giới viện quân tình huống dưới, huyền hoàng đại thế giới bị công phá cũng chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Một khi huyền hoàng đại thế giới bị công chiếm xong đến, lấy hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua chủng tộc thủ đoạn tất nhiên sẽ liền đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới phá hủy, cho dù là ma chủ đều không thể trốn qua một kiếp này. Tại trường đại kiếp nạn này bên trong muốn giữ được tính mạng cũng chỉ có thể ỷ vào tự thân thực lực cường đại, mà bây giờ ma chủ còn không có đủ loại này lực lượng. Chỉ có mau chóng dung hợp còn lại thân thể mới có thể khôi phục đến chính mình đỉnh phong thời kỳ. Lực lượng, hiện tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài đều là hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc. Chúng ta muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Long Trấn Vũ cau mày một cái này đơn giản, chúng ta một đường giết ra ngoài là được. Ma chủ cười lạnh, bên ngoài những cái kia tạp ngư còn không có bị hắn để vào mắt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hàn Nhi mở đường, người nào ngăn ta giết không tha. Ma chủ hừ một tiếng, một đạo ma khí phóng lên tận trời trực tiếp phá vỡ huyền hoàng đại thế giới hàng rào. Chú đóng ở huyền hoàng đại thế giới chi bên ngoài hỗn độn thạch tộc đại quân trong khoảnh khắc liền bị đạo này ma khí nuốt chửng lấy. La Hàn một ngựa đi đầu, triệu hoán vực ngoại thiên ma một mạch liều chết, ven đường vậy mà không ai đỡ nổi một hiệp. Ngăn tại hắn phía trước hỗn độn thạch đầu đều bị vực ngoại thiên ma làm thành thực vật trùng xuất. Là Long Trấn Vũ, chúng ta muốn hay không ra tay ngăn bọn họ lại? Vài đầu trùng đem hỏi, tùy bọn hắn đi, chúng ta chuyến này chỉ là muốn huyền hoàng đại thế giới. Hắn rời đi đối kế hoạch chúng ta không có bất kỳ cái gì đón lấy. Trùng xuất hư một tiếng, chờ đợi đại quân tập kết về sau hắn liền sẽ khởi xướng đối huyền hoàng đại thế giới tổng tiến công. Lấy đâm la qua trùng tộc lực lượng hủy diệt cái này nho nhỏ huyền hoàng đại thế giới là dễ như chờ bàn tay sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.